Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, tự có lật trời lúc. Chương 472, tự có lật trời lúc oanh. Năm đạo ngọn lửa sáng ngời đột nhiên liền từ sở quân tim, phổi, dạ dày, gan, thận vị trí đồng thời bay ra. Đây là sở quân chủ tu ngũ phủ linh hỏa. Bất quá, cùng hơn 2 năm trước cùng Diệp Chân đại chiến lúc ngũ phủ linh hỏa so sánh với sở quân ngũ phủ linh hỏa càng thấy tinh tiến. Hơn 2 năm trước, sở quân ngũ tạng linh hỏa màu sắc đều là màu đỏ, cũng không có cái gì phân biệt. Nhưng là bây giờ, sở quân ngũ phủ linh hỏa vậy mà bổ sung một tia tạng phủ ngũ hành về. Phổi chi linh hỏa thấy ẩn hiện sâm bạch về. Thận chi linh hỏa ẩn hiện hắc viêm. Ngũ phủ linh hỏa tại sở quân bên ngoài thân lưu truyền, ngưng tụ thành một tầng hộ thể hỏa cương thời khắc. Đột nhiên một quyền, năm đạo hỏa chi giao long liền cuốn về phía mông tiểu nguyệt. Năm đạo linh hỏa giao long những nơi đi qua, không khí đều phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh, thanh thế mười phần dọa người. Chiêu này để Diệp Chân lông mày có chút dương lên. Từ nơi này một tay nhìn, sở quân 2 năm này cũng không có hư độ. Chỉ dựa vào chiêu này, bình thường hồn hải cảnh 2-3 trọng võ giả liền không tiếp nổi. Ngũ phủ linh hỏa sơ bộ ngưng tụ thành, trong công kích có thể có rất nhỏ ngũ hành tương sinh biến hóa. Loại biến hóa này không chỉ có sẽ để cho ngũ phủ linh hỏa uy lực bạo tăng, hơn nữa sẽ bằng thêm vô số biến số, xác thực lợi hại. Hưu, kiếm quang hoác lên, một loại cực kỳ huyền ảo kiếm đạo khí thế từ trên thân mông tiểu nguyệt bay lên. Diệp Chân cảm giác trong cơ thể hắn thứ nhất kiếm mạch rất nhỏ chấn động một cái. Lít nhà lít nhít kiếm quang đột nhiên từ mông tiểu nguyệt trong tay bay ra. Trước người cấu trúc một đạo to lớn hàn băng kiếm võng, cắt chém hướng về phía linh hỏa giao long, phảng phất tỉ mỉ nhất lưới đánh cá. Hàn băng kiếm võng lập tức đem năm đạo linh hỏa giao long cắt thành hàng ngàn hàng vạn khối khối vụn. Từng cái một khối vụn trong thời gian ngắn liền biến thành tinh thuần nhất năng lượng tiêu tán tại giữa thiên địa. Sở quân sắc mặt đột ngột mà trở nên vô cùng khó coi. Ngũ phủ linh hỏa là hắn cường hãn nhất thủ đoạn công kích. Mặc dù còn có vô số biến hóa, nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra, mông tiểu nguyệt lại có thể phá đến như thế nhẹ nhõm. Sở quân không biết nguyên nhân, nhưng là Diệp Chân lại biết nguyên nhân. Bởi vì vừa bắt đầu, mông tiểu nguyệt liền vận dụng cường hãn nhất thủ đoạn, Diệp Chân có thể cảm ứng được. Tại vừa bắt đầu, mông tiểu nguyệt liền vận dụng cùng Diệp Chân đồng xuất nhất mạch kiếm đạo thần thông. Bất quá, mông tiểu nguyệt chủ công, Diệp Chân lại là chủ thủ. Một chiêu phá địch về sau, vô số đạo hàn băng kiếm quang đột ngột từ mông tiểu nguyệt trong tay phun ra, phô thiên cái địa đâm về phía sở quân. Mỗi một đạo hàn băng kiếm quang uy lực đều thần kỳ đến lớn. Hàn băng kiếm quang những nơi đi qua, cho dù là 3-4 mét bên ngoài đại thủ, cũng sẽ bởi vì kiếm khí mà chặn ngang bẻ gãy. May mắn là đem địa điểm quyết đấu đổi tại Ly Thủy Tông Tông Môn Đại Điện bên ngoài. Bằng không, Ly Thủy Tông Tông Môn Đại Điện khả năng đều sẽ bị mông tiểu nguyệt phá hủy. Diệp Chân ẩn ẩn cảm giác được, tại kiếm đạo tu vi bên trên, mông tiểu nguyệt khả năng so với hắn còn cao hơn một bậc. Đương nhiên, đây là tiến công chi kiếm đạo. Nếu là phòng ngự chi kiếm đạo, hoặc là nói là tại kiếm đạo hóa giải phía trên, mông tiểu nguyệt tuyệt đối không phải là Diệp Chân đối thủ. Cái này cùng năm đó hai người phân biệt truyền thừa đến kiếm đạo thần thông có quan hệ. Mông tiểu nguyệt năm đó truyền thừa đến kiếm đạo thần thông, có cực lớn có thể là có thể tăng lên kiếm thuật uy lực kiếm đạo thần thông. Bằng không, phá sở quân ngũ phủ linh hỏa tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hơn nữa, tùy tiện một cái hàn băng kiếm quang cũng sẽ không có được uy lực lớn như vậy. Để Sở Quân ứng phó đến cũng không nhẹ nhõm. Ông, đột nhiên, Diệp Chân thể nội thứ nhất kiếm mạch bỗng nhiên chấn động một cái. Một loại cảm ứng kỳ dị để Diệp Chân ánh mắt đột ngột ngưng hướng về phía trên trăm đạo hàn băng. Trong kiếm quang đột ngột tóe hiện một đạo kiếm cương. Trong nháy mắt tiếp theo, thấy rõ ràng Diệp Chân trong nháy mắt ngạc nhiên. Tâm kiếm, Mông Tiểu Nguyệt giấu ở hàn băng trong kiếm quang sát chiêu. Lại là tâm kiếm, cùng Diệp Chân đã chú mạch thành công kiếm tâm thông minh trung cực kiếm chiêu gần như tâm kiếm. Kiếm quang huyền nhi bí, dao động không chừng, mũi kiếm tại lấy một loại cực kỳ kỳ dị tần suất cao tốc chấn động lấy. Phảng phất đang tùy thời sửa đổi phương hướng, cơ hồ cùng Diệp Chân tâm kiếm, nhưng là tinh tế cảm ứng, lại có chỗ khác biệt. Kiếm cương uy lực so Diệp Chân phải kém một chút, chính là bên trong ẩn chứa kiếm đạo nhưng so với Diệp Chân tâm kiếm mạnh một chút. Nguyên nhân này, Diệp Chân lại là minh bạch, hẳn là cùng Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong che giấu cái kia một đoạn tử sắc kiếm quang tử. Linh có quan hệ, bằng không, Diệp Chân tâm kiếm uy lực hẳn là so Mông Tiểu Nguyệt tâm kiếm uy lực kém một chút. Diệp Chân cũng biết, trận chiến đấu này đã kết thúc, tâm kiếm xuất hiện nháy mắt, liền kết thúc, Diệp Chân tâm kiếm chi uy, ngay cả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả đều không thể thừa nhận. Mông Tiểu Nguyệt tâm kiếm chi uy, đối phó tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong Sở Quân, không có bất cứ vấn đề gì. Tâm kiếm vừa ra, xung quanh quan chiến Ly Thủy Tông đám người, nhất là Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình, sắc mặt lập tức đại biến. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch Mông Tiểu Nguyệt giết đến tận cửa lực lượng ở nơi nào. Lấy nhãn lực của hắn, làm sao có thể nhìn không ra cái này tâm kiếm kinh khủng. Trong nháy mắt, Sở Thái Bình quanh thân khí cơ khẽ động, rất có nhúng tay ý tứ. Nhưng theo Sở Thái Bình quanh thân khí cơ dẫn động nháy mắt, một đạo cực kỳ băng lãnh kinh khủng kiếm thế đột ngột từ Sở Thái Bình bên cạnh thân bay lên, khiến cho Sở Thái Bình vì thế mà kinh ngạc, lập tức minh bạch nghĩ nhúng tay chiến đấu căn bản không có khả năng. Cẩn thận, Sở Thái Bình chỉ tới kịp hô lên hai chữ này, liền thấy cái kia đạo kỳ dị kiếm quang phảng phất giống như du long đánh về phía Sở Quân. Sở Quân liên tiếp phong ra hai đạo linh hỏa, đều bị tâm kiếm phá vỡ, thân hình trong thời gian ngắn chớp động hơn trăm lần, cũng không có thoát khỏi tâm kiếm. Phốc, kiếm quang vào thịt thanh âm lập tức vang lên. Vang lên theo chính là linh lực tiết lộ tiếng xèo xèo. Từng đạo xích viêm linh lực từ Sở Quân trong đan điền trong vết thương cuồng phún mà ra. Sở Quân giống như là một cái phá miệng khí cầu, quanh thân tinh khí thần tại kịch liệt sói mòn lấy. Vừa rồi Mông Tiểu Nguyệt cái kia một cái tâm kiếm, trực tiếp xuyên thủng Sở Quân đan điền. Theo đan điền miệng vết thương linh lực sói mòn, Sở Quân quanh thân linh lực tẫn tán. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn về phía đan điền của mình chỗ. Sắc mặt trong thời gian ngắn trở nên trắng bệch vô cùng. Ly Thủy Tông quan chiến phần đông tông môn trưởng lão, thần sắc cũng là ngẩn ngơ. Đan điền bị kiếm cương trực tiếp xuyên qua, thương thế này gần như là không cứu được. Hơn nữa hậu quả cũng là khó khăn nhất thừa nhận, so gãy chi tàn thể còn khó hơn lấy thừa nhận. Đan điền phần bụng bình thường kiếm thương cũng là vấn đề không lớn. Nếu là bị kiếm cương xuyên qua, liền đại biểu cho đan điền khí hải bị hủy, tu vi từ đó liền triệt để bị phế. Nói một cách khác, Sở Quân hiện tại mặc dù còn sống, nhưng là đã biến thành phế nhân. Cao nữa là, liền là cường tráng phế nhân. Bởi vì hậu thiên linh thể đại thành nguyên nhân, có thể đủ nhược tái mấy chục năm tuổi thọ, lực lượng có thể so với luyện huyết cảnh cùng chân nguyên cảnh võ giả. bằng kiến thức của hắn cùng nhãn lực còn có man lực, nói không chừng có thể đánh thắng được luyện huyết cảnh cùng chân nguyên cảnh võ giả. Nhưng là chân nguyên cảnh phía trên, diệt hắn như dẫm sâu kiến. Một kiếm dưới, trên trời dưới đất, để Sở Quân từ đám mây rơi xuống. Tiền đồ hủy hết, Sở Quân trước người ba trượng chỗ, Mông Tiểu Nguyệt chống kiếm mà đứng, thở hổn hển, ngực tại kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia một cái tâm kiếm tiêu hao hết nàng cơ hồ tất cả linh lực cùng lực lượng thân hồn. Mông Tiểu Nguyệt truyền thừa thần thông hẳn là còn không có chú mạch thành công. Cưỡng ép thôi động phía dưới, tiêu hao là cực lớn. Diệp Chân có thể cảm ứng được, một cái tâm kiếm dưới, Mông Tiểu Nguyệt lực lượng thần hồn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Suy, theo cuối cùng một đạo linh lực từ Sở Quân đan điền miệng vết thương bật ra. Sở Quân quanh thân một tia linh lực cuối cùng ba động cứ thế biến mất, cũng đại biểu cho Sở Quân từ đó cắt ra bắt đầu, triệt để thành một tên phế nhân. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hắn đã tu thành hậu thiên linh thể cũng bởi vì khuyết thiếu linh lực ủng hộ, lại không ngừng lui lại, không ngừng rơi xuống, cuối cùng trở thành phàm thể. Ha ha ha, giờ khắc này, Mông Tiểu Nguyệt cười to lên. Sở Quân, ngươi bây giờ tư vị như thế nào? Hôm nay ta Mông Tiểu Nguyệt không giết ngươi, một kiếm giết ngươi, ngược lại là tiện nghi ngươi. Bây giờ để ngươi nếm thử trở thành một phàm nhân tư vị, thể hội một chút một phàm nhân ngọt bùi cay đắng, thể hội một chút nãy nãy ta năm đó gian khổ. Nàng một cái tay không tấc sắt lão phụ nhân, tại các ngươi Ly Thủy Tông dưới sự giám thị vất vả cầu sinh, cuối cùng còn muốn bị ngươi phảng phất giết gà chó một kiếm chém giết. Bây giờ, ngươi cũng muốn nếm thử tư vị này. Một ngày nào đó, nói không chừng ngươi cũng sẽ bị ảnh hình người gà chó bị chém giết. Sống thật khỏe đi, Sở Quân, từ hôm nay trở đi, trong nhân thế này chua xót, ngươi sợ là đều phải nếm một lần. Kinh khủng hơn chính là, mang cho như ngươi loại này chua xót người, chính là ngươi trước kia người thân cận nhất. Có lẽ, bọn hắn vô ý thức một ánh mắt, một câu, một động tác, đều sẽ để ngươi lòng như đao cát. Điểm này, đã liền cha ngươi là chú mạch cảnh cường giả, cũng vô pháp cải biến. Oanh, kinh khủng vô cùng khí thế đột ngột từ trên thân Sở Thái Bình bay lên. Một đạo thuần từ thủy hỏa nhị sắc ngưng tụ thành kiếm quang đột ngột từ Sở Thái Bình phía sau vang lên. Thần thông võ kỹ cách thủy thần kiếm, thật ác độc tâm địa. Sở Thái Bình giống giận, cơ hồ là đồng thời, một đạo to lớn vô cùng huyền băng ba cạnh kiếm quang đột ngột ngưng ra, làm bộ muốn bổ. Liêu Phi Bạch càng là phi thân chắn Sở Thái Bình trước mặt, tay phải huyền băng ba cạnh kiếm quang, trong tay trái một đoàn hàn băng trầm tĩnh huyền băng hàn khí như ẩn như hiện. Tâm địa ta ác độc, các ngươi năm đó giết chết nãi nãi ta, vạn dặm truy sát ta thời điểm, như thế nào bất luận tâm địa tốt xấu. Sở trưởng môn, quyết đấu trước đó ước định, ngươi nếu là không nguyện ý tuân thủ, ta không ngại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Mông Tiểu Nguyệt cười nhạo âm thanh cùng Liêu Phi Bạch tiếng cười lạnh đồng thời vang lên. Ly Thủy Tông tất cả các tông môn trưởng lão ánh mắt đều nhìn về Sở Thái Bình, rất có chỉ cần Sở Thái Bình ra lệnh một tiếng liền động thủ vây giết ý tứ. Sở Thái Bình mặt mo tái nhợt, phía sau cách thủy thần kiếm rung động không thôi, hiển nhiên là đang do dự động thủ hay không. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Sở Quân, hiện tại ngươi vừa sẽ tới 5 năm trước Mông Tiểu Nguyệt tâm tình rồi. Nói xong, Diệp Chân hướng về Sở Thái Bình có chút chắp tay nói. Sở trưởng môn, Sở Quân hôm nay hỏa, luận căn nguyên của nó, cũng là từ ngươi gây nên. Cái gọi là chớ nói sâu kiến yếu, tự có lật trời lúc. Sở trưởng môn, mong rằng ngươi sau này có thể lấy đó mà làm gương. Nói xong, Diệp Chân một bước liền vượt đến mông Tiểu Nguyệt bên cạnh. Một vùng mông Tiểu Nguyệt, hướng về phía Liêu Phi Bạch, Trung Ly Cảnh quát nhẹ một tiếng. Chúng ta đi, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân, mông Tiểu Nguyệt, Liêu Phi Bạch, Trung Ly Cảnh bốn người cùng nhau tự Ly Thủy Tông bước bên trong. Những nơi đi qua, không người dám ngăn, sau lưng, Sở Thái Bình phía sau cách Thủy Thần kiếm rung động không ngừng. Cuối cùng, chậm rãi tán đi, cách Thủy Thần kiếm tán đi thời điểm, Sở Thái Bình nhắm lại hai mắt, trong lúc lơ đãng, hai giọt chọc lệ trượt xuống. Trước người, cặp mắt không thần thái Sở Quân đã ngã xuống đất, gương mặt tuyệt vọng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,